Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 369 thân chữ. Kiều Phạn Âm ôn hòa lời nói, ở bối Kha Mạc bên tai vang lên, cái loại này thanh âm giống như là đàn sen lô tốc độ thấp. Người thật là không làm chủ bá đều đáng tiếc, tốt như vậy thanh âm ân ni Kiều Phạn Âm lãnh một chút. Đề tài nhảy lên không khỏi hơi chút có chút nhanh, bất quá đây là ca ngợi liền không cần để ý nhiều như vậy. Bối Kha Mạc ngẩng đầu ở Kiều Phạn Âm trên cằm, nhẹ nhàng cắn một ngụm, hôm nay trở về rất sớm, ngươi ngày mai hẳn là không cần quá sớm đi làm đi. Hài tử cũng như vậy ngoan, ngươi chẳng lẽ liền không có gì muốn làm sao? Nhìn bối Kha Mạc như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, Kiều Phạn Âm sao có thể không ngu xuẩn muốn động đâu. Lão bà, ngươi nếu nói như vậy liền chớ có trách ta thể lực thật tốt quá, Kiều Phạn Âm nói như vậy. Đem bối Kha Mạc trong lòng ngực tiểu sắp đặt xuống dưới. Bối Kha Mạc duỗi tay ôm Kiều Phạn Âm cổ, trên mặt tươi cười ôn nhu hơn nữa tốt đẹp. Đương nhiên sẽ không, ta cũng là người trưởng thành rồi, đôi khi cũng là có yêu cầu. Hơn nữa danh chính ngôn thuận, chúng ta hai cái hơi chút có một chút cái gì, không phải cũng là thực bình thường sao? Kiều Phạn Âm vuốt ve bối Kha Mạc đầu tóc, ngón tay động tác là như vậy ôn hòa. Đối mặt bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm vĩnh viễn đều là ôn hòa, mà loại này ôn hòa là tất nhiên. Lão bà, ta thật cao hứng ngươi có thể tiếp thu ta, rốt cuộc ngay từ đầu, ta thích ngươi. Mà ngươi cũng không thích ta, bối Kha Mạc nhún nhún vai. Bị ngươi như vậy nhìn, bị ngươi sâu như vậy ái, ta sao có thể sẽ không thích ngươi, Kiều Phạn Âm tinh tế hôn môi bối Kha Mạc đôi mắt. Này một đôi mắt vô luận là mở vẫn là đóng lại tới. Đều sẽ làm người cảm thấy thích, Kiều Phạn Âm ôn nhu hôn môi, làm bối Kha Mạc có một loại bị khám bệnh cảm giác. Kiều Phạn Âm nói là có thể khống chế chính mình, bất quá cũng không phải khi nào, người đều có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm money, đặc biệt là tình đến chỗ sâu trong. Thời điểm, rất nhiều lời nói đều là không có khả năng tuân thủ. Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, người vẫn là bị Kiều Phạn Âm ôm vào trong ngực, hơi chút giật mình, bối Kha Mạc sắc mặt lại hắc lại hồng. Thật đúng là không thể quá nhân từ a. Chính mình đi phòng tắm rửa sạch một chút, chân vẫn là có chút mềm, hơn nữa cũng có chút khép không được. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai từ bên kia đã chớp đôi mắt, không biết khi nào tỉnh lại. Bên ngoài truyền đến cơm sáng hương khí. Hiện tại Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân phụ trách mỗi ngày một ngày tam cơm ni, như vậy Kiều Phạn Âm có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Bạch Văn Tĩnh cũng có thể biết, bối Kha Mạc là cái dạng gì khẩu vị, đánh cái ngáp, bối Kha Mạc tìm một bộ quần áo thay. Tiểu An, ngươi thật đúng là chính là đủ ngoan, ngươi tuổi này như vậy hài tử, ta thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy, Kiều An còn không hiểu. Bối Kha Mạc đang nói cái gì, chỉ là nhìn bối Kha Mạc, mắt to liên tục chớp chớp, đi ra ngoài ăn cơm, không mang theo ngươi ba ba. Ai làm hắn khi nào đều nói chuyện không tính toán gì hết đâu, nói bối Kha Mạc liền chính mình đi. Ra ngoài, thật đúng là chính là không có tính toán để ý tới Kiều Phạn Âm bộ dáng. Đương nhiên bối Kha Mạc sẽ không thật sự làm như vậy. Rốt cuộc đây là chính mình lão công chết sống vẫn là muốn để ý tới. Bên kia ăn cơm xong, đem hài tử tạm thời giao cho Giản Đông Vân chiếu cố. Bối Kha Mạc liền cầm đồ vật đi vào, mau đứng lên ăn cơm, bằng không chết đói ta không phụ trách nhặt xác. Kỳ thật Kiều Phạn Âm ở bối Kha Mạc lên thời điểm cũng đã tỉnh lại, chỉ là không có động mà thôi. Nghe bối Kha Mạc ở bên kia lầm bầm lầu bầu, Kiều Phạn Âm thật đúng là cảm thấy rất có ý tứ. Lúc này bối Kha Mạc giống như là một cái giận dỗi hai từ, tuy rằng giận dỗi, chính là vẫn là sẽ để ý Kiều Phạn Âm ni đem đoan lại đây đồ vật buông. Kiều Phạn Âm dùng sức lôi kéo đem bối Kha Mạc áp xuống đi. Trong ánh mắt là nồng đậm ôn nhu, người này kỳ thật thoạt nhìn thực lãnh đạm, trên thực tế là thực nhiệt tình, đối chính mình để ý người. Bối Kha Mạc vĩnh viễn đều là như thế này, sẽ vô điều kiện đối người này hảo, liền tính là người này làm thực quá phận sự tình, cũng sẽ không làm Bối Kha Mạc cảm thấy có cái gì. Còn chưa đủ à, ta hiện tại đi đường đều cảm thấy biết nữa, ngươi làm ta như thế nào qua bên kia cục cảnh sát à. Như thế nào không thể đi, ngồi xe qua đi là đến nơi, hơn nữa thi thể phát hiện lúc sau. Cũng không cần đi ra ngoài, Bối Kha Mạc đẩy một chút kiều phản âm. Lại không có thể đem người đẩy ra, nhanh lên ăn cơm đi. Ta nghỉ ngơi một lát liền muốn đi cục cảnh sát, đã không còn sớm, không biết bên kia có cái gì phát hiện không có. Ngày hôm qua cũng không biết là cực điểm kết thúc, án này, luôn là làm chúng ta tiêu phí quá nhiều tâm tư à. Kiều phản âm đem Bối Kha Mạc mặt chuyển qua tới. Ta cảm thấy hiện tại tâm tư của ngươi, hẳn là muốn đặt ở ta trên người, đặt ở trên người của ngươi. Ta cảm thấy không có gì hảo kết quả. Kiều phản âm có chút xấu hổ chủ động khóe miệng. Đừng nói như vậy, ta ngày hôm qua chỉ là không khống chế tốt mà thôi, nói ngắn lại ngươi trong khoảng thời gian. Ngắn đừng đụng ta, nói như vậy ta án tử liền không biết muốn cái gì thời điểm có thể giải quyết. Ngươi lên ăn đông húc đi, ta đi cục cảnh sát, còn có ngươi thế nhưng đều không cho ta rửa sạch, vẫn là ta hôm nay buổi sáng chính mình rửa sạch. Kiều phản âm há miệng thở dốc, lựa chọn tính cái gì đều không nói, rốt cuộc phía trước chính mình làm chính là thực quá phận. Liền Bối Kha Mạc người kia tới nói, nếu là sự tình gì đều không có nói, Kiều phản âm làm cái gì đều có thể. Chính là bởi vì hôm nay muốn đi cục cảnh sát, Kiều phản âm làm như vậy, Bối Kha Mạc liền thật là không có khả năng đồng ý. Cho nên hiện tại Bối Kha Mạc sinh khí, Kiều phản âm cảm thấy cũng là đương nhiên, nếu Kiều phản âm nói, vốn đang tính toán tiếp tục nói, như vậy Bối Kha Mạc sinh khí liền không phải là một chút. Cho nên vẫn là nhắm lại miệng tương đối hảo. Làm Bối Kha Mạc chậm rãi nguôi giận mới là lựa chọn tốt nhất. Bối Kha Mạc ôm hai tử rời đi. Kiều phản âm thở dài một tiếng ra cửa đi là mần y tình huống như vậy. Làm Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh cảm thấy rất là không thể lý giải. Rốt cuộc hai người kia cảm tình vẫn luôn thực hảo. Liền tính là Kiều phản âm có thực quan trọng sự tình, cũng sẽ trước đem Bối Kha Mạc đưa đến nàng muốn đi địa phương mới đúng. Chính là hiện tại này các đi các, xem như sao lại thế này đâu. Bạch Văn Tĩnh nhún nhún vai, hài tử cũng không ở nơi này. Chúng ta hai cái là thật sự không có gì có thể là money, tuy rằng nói là tới nơi này hỗ trợ. Nhưng là cũng thật sự không có giúp được cái gì, Giản Đông Vân chính mình cũng chưa mang quá hài tử. Cho nên cũng không cảm thấy có cái gì, cùng Bạch Văn Tĩnh giống nhau, đối Kiều An sinh ra. Giản Đông Vân là thực chờ mong thật cao hứng, nhưng là mang hài tử loại chuyện này, tựa hồ vẫn là Bạch Văn Tĩnh tương đối lành nghề một ít. Mà Kiều An thực ngoan, cơ hồ là không cần người khác nhọc lòng, đổi hảo tạ ăn qua nãy liền ngủ, liền tính là không ngủ được, cũng là không khóc không nháo, như vậy bất lo hài tử, hiện tại trên cơ bản đã không thấy được, không có gì sự tình nói. Ta mang ngươi đi đi dạo phố đi, ta cũng lại một thời gian không có đi dạo phố, hơn nữa hài tử ở lớn lên, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút, lúc sau đồ vật mới được, hài tử chính là lớn lên thực mau, hơi không chú ý liền thành đại nhân. Bạch Văn Tĩnh vốn dĩ ngay từ đầu là có chút do dự, rốt cuộc không nghĩ ra được chính mình có cái gì muốn mua đồ vật, kết quả nghe được hài tử. Nháy mắt liền kiên định muốn đi dạo phố tâm tư, Kiều phản âm đi làm lúc sau, cũng là vẫn luôn đều thất thần, không biết như thế nào mới có thể hống hống Bối Kha Mạc. Phía trước cái loại này hành vi là thật sự không có khả năng. Bối Kha Mạc cũng là thực nghiêm túc cùng Kiều phản âm nói qua. Cho nên như thế nào mới có thể hống hảo Bối Kha Mạc, là Kiều phản âm phi thường yêu cầu để ý một việc. Tổng tài, này đó đều là muốn ký tên văn kiện, buổi chiều hội nghị an bài ở 2 giờ đồng hồ, mở họp cao tầng đã thông chi hảo. Dư lại chính là buổi tối tiệc tối. Ngươi nói không đi, ta đã đẩy rớt, bất quá bọn họ vẫn là mời ngươi ăn cơm ăn đi, rốt cuộc đều là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn. Luôn là như vậy cự tuyệt cũng không tốt là money cho nên chuyện này. Kiều Vi Âm cảm thấy hay là nên còn muốn hỏi một chút Kiều Phạn Âm. Rốt cuộc giữa chưa không vội, lúc này Kiều Phạn Âm còn ở tự hỏi. Hẳn là muốn như thế nào mới có thể hống hảo Bối Kha Mạc. Căn bản là không có ăn cơm tâm tư, ăn bài đến khác thời gian đi. Hôm nay ta yêu cầu hảo hảo tự hỏi một chút sự tình. Thực không khéo hợp chính là, ta gần nhất chọc tới lão bà của ta, ở lão bà của ta còn không có nguôi giận phía trước. Ta chỉ có thể chậm rãi tự hỏi, Kiều Vi Âm hơi chút ngây ra một lúc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm. Chuyện như vậy hẳn là không có khả năng đi, rốt cuộc Kiều Phạn Âm vẫn luôn xem Bối Kha Mạc như vậy trọng. Căn bản là không có khả năng chọc tới Bối Kha Mạc mới đúng. Kiều Vi Âm cảm thấy tò mò, ngồi xuống nhìn Kiều Phạn Âm, ngươi sự tình gì chọc tới nhà ngươi tức phụ, Kiều Phạn Âm có thể nói ra chân chính lý do sao? Kia khẳng định sẽ bị người chê cười, cho nên nhìn thoáng qua Kiều Vi Âm, Kiều Phạn Âm chỉ là nói chọc tới Bối Kha Mạc, cũng chưa nói là cái gì lý do, kỳ thật nữ hài tử, hẳn là đều là tương đối hảo hống. Đặc biệt là thích người nữ hài tử, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Đó là nói giống nhau nữ hài tử. Với ta mà nói lão bà vẫn luôn đều không phải giống nhau nữ hài tử. Hơn nữa lão bà vẫn luôn là thích cùng người khác bất đồng đồ vật người. Như thế nào sẽ hảo hống đâu, Kiều Vi Âm nhấp nhấp miệng. Muốn hay không lên mạng tra một chút, không phải thật nhiều vấn đề đều có thể tra được sao? Kiều Phạn Âm hiện tại mới cảm thấy, cùng một cái không có bất luận cái gì chiều mến kinh nghiệm người. Nói như vậy là cỡ nào sai lầm money Kiều Vi Âm một cái liền thích người đều không có nam nhân. Đối loại chuyện này, sao có thể sẽ lý giải đâu? Gặp được cảm tình vấn đề, phản ứng đầu tiên là lên mạng tìm đáp án, khả năng cũng không phải thực thường thấy đến đi, đại ca ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta chính mình tự hỏi một chút là đến nơi, Kiều Vi Âm cũng biết giúp không được gì, cho nên trực tiếp rời đi, làm Kiều Phạn Âm chính mình tự hỏi khả năng càng tốt. Giống nhau nữ hài tử có thể sử dụng tình huống, ở Bối Kha Mạc trên người là cảm thấy không có khả năng có hiệu quả. Hiện tại Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy thực vô ngữ, loại chuyện này, như thế nào giống như người khác nơi đó đều là thực dễ dàng. Ở chính mình nơi này liền như vậy khó khăn đâu. Chủ yếu cũng là vì, Bối Kha Mạc thật sự là quá bất đồng. Tưởng tượng đến Bối Kha Mạc bộ dáng, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Bối Kha Mạc bên này đánh cái hát xì, xoa xoa cái mũi cũng không có quá mức để ý. Nghe Tiểu Vương tiếp tục giảng thuật bên này thi thể tình huống. Cái này thi thể xác thật là có rất nhiều dấu vết có thể tìm kiếm. Nhưng là tìm không thấy cái gì thực chất tính manh mối. Chỉ cần là tìm không thấy thực chất tính đồ vật, liền không có cái gì điều tra đi xuống khả năng. Tiểu Vương nhìn cái kia thi thể, không nói gì thở dài một tiếng. Thi thể thượng dấu vết thực rõ ràng. Hai cổ thi thể tình huống cơ hồ là giống nhau. Trên mặt chính là một chút tổn thương không có. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu là đối một nữ hài tử, có như vậy thâm oán hận, khẳng định sẽ động mặt tâm tư, chính là thi thể tình huống bãi tại nơi này, vậy là tốt rồi giống có chút nói không thông. Bối Kha Mạc nhấp miệng nhìn thi thể, Tiểu Vương cũng nhấp miệng nhìn thi thể, hai người cũng không biết ở tự hỏi cái gì. Lục Tiểu Vũ nhìn thi thể trên người vết thương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mặc kệ là bởi vì cái gì, như vậy cách làm là khẳng định có thù. Không có thù nói sao có thể làm như vậy, Lục Tiểu Vũ đem màu trắng đơn tử cái ở thi thể trên người. Này hai cái còn thế nhưng còn đều là lão sư, tình hình chung làm thầy kẻ khác. Đều là khẳng định sẽ bị người tôn kính, tôn sách lấy lại đây chính mình ở điều tra kết quả. Đây là cái này người chết tiết trắng mai cơ bản tin tức. chính là một cái từ nhỏ đến lớn đệ tử tốt, từ nhỏ liền hy vọng là một cái lão sư, cho nên mới sẽ trở thành lão sư. Tôn Sách đem kết quả đưa cho Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc đơn giản nhìn lướt qua, người này rốt cuộc là như thế nào tự hỏi, cùng chính mình quan hệ đều không lớn, chỉ cần chính mình tìm được người này là được, như vậy căm hận lão sư, từ mặt ngoài xem hẳn là học sinh mới đúng, chính là hai người kia đều là trung học lão sư, cái dạng gì học sinh có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Lại nói như thế nào, học sinh cũng sẽ không như vậy căm hận lão sư. Hơn nữa học sinh giống nhau là sẽ không có như vậy hành vi đi. Bối Kha Mạc tạp chật lưỡi, đem tài liệu đặt ở Tôn Sách trên tay. Tôn Sách nhún nhún vai, ai biết được, có thể là học sinh đi, nhưng là này cũng không phải là trò đùa dai. Ta cảm thấy học sinh là làm không được như vậy trình độ. Hơn nữa chúng ta không phải vẫn luôn đang nói, này khả năng không phải một người làm sao. Bọn họ vẫn luôn đều đang nói, một người hẳn là không có biện pháp, một đêm thời gian nội, đem sự tình giải quyết, tiểu vương xoa xoa ấn đường, 5 giờ chung lại đây đi làm, ta cảm thấy đối tiểu hoa thật sự là có quá ít nhiều thiếu, chờ đến cái này án tử kết thúc. Chúng ta hai cái ít nhất muốn rút ra thời gian, tới làm bạn tiểu hoa mới được. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn cũng vẫn luôn đều như vậy tưởng. Có nữ nhi, tự nhiên là phải hảo hảo chiếu cố cái này nữ nhi. Ta ở thi thể thượng phát hiện một cây tóc, là một cây tóc bạc, còn đang tiến hành kiểm tra đo lường. Kết quả hẳn là lập tức liền ra tới. Bất quá hôm nay, Kha Mạc, ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi động tác quái quái đâu. Từ Bối Kha Mạc tiến vào thời điểm, tiểu vương liền chú ý tới. Bối Kha Mạc đi đường tư thế rất kỳ quái. Bối Kha Mạc có chút xấu hổ ho khan một tiếng, ngày hôm qua thân chứ mà thôi, đương nhiên sẽ không nói thật sự lý do. Bằng không còn không bị người chê cười, chỉ có thể nói chính mình thân chứ, người cũng sẽ thân, thật là quá thần kỳ. Chu Văn tò mò nhìn Bối Kha Mạc. Người này thân thủ như vậy hảo, nếu là thật sự bị thân chứ, không khỏi cũng quá thần kỳ. Mấu chốt nhất chính là, đã có như vậy thân thủ, vì cái gì sẽ bị thân đâu? Lục Tiểu Vũ hiện tại xem mặt đoàn ý năng lực quá cao không ít. Nhìn đến Bối Kha Mạc xấu hổ, cũng không sai biệt lắm đoán được cái gì. Hết chương.